Tớ bực lắm, dù cô ấy trông cũng được thế nhưng sao đẹp bằng Bạch Vân Tịnh. Cô ấy dựa vào cái gì mà thu hút anh Nguyên Thần Giả đẹp trai cơ chứ? Nguyên Thần Giả cũng nói thích Lâm Nguyệt Loan á, trời ơi, Nguyên công tử đa tình phong lưu. Hồn vũ song toàn, không phải là ăn thịt cá chán rồi nên muốn đổi vị sang ăn rau xanh củ cải đấy chứ? Mấy cô nữ sinh đang thì thầm nhỏ to thì đột nhiên có tiếng nói xen vào. Anh nghe thấy có người nhắc đến tên anh, mấy cô em xinh đẹp đang nói đến anh à, mấy cô gái cùng ngước mắt lên nhìn, Nguyên Thần Giả đang đứng trước mặt bọn họ, gương mặt rất tươi cười. Cậu không mặc đồng phục trường mà mặc chiếc áo thun bó màu xanh nhạt, khoác một chiếc sơ mi trắng bên ngoài, buông lỏng phần trên và chỉ đóng ba cúc bên dưới, hai vạt nhét trong quần, tay áo thì xắn lên phân nửa. Chiếc quần thể thao màu xanh đậm cũng được xắn lên một gấu. Dưới chân là đôi giày thể thao màu cam. Sự phối hợp của các bộ quần áo khiến người ta có cảm giác thoải mái và tùy ý, không cần chú ý đến hình tượng hay từng tình tiết. Tuy cậu chỉ đứng yên bên đường nhưng đã thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người. Một chàng đẹp trai phong trần như thế cơ mà khác gì cây ngọc đón gió đâu. Mấy cô gái sững lại trong giây lát không biết nói gì cả. Mãi sau mới có người lên tiếng. Nguyên công tử, hôm nay anh ở trường sao? Chỉ cần một câu nói là đủ biết việc Nguyên Thần Giả không đến trường là một việc hoàn toàn bình thường, đến trường lại khiến mọi người ngạc nhiên thế này. Thế nhưng không đến vẫn là không đến, vậy mà thi cử vẫn đứng đầu danh sách. Một là do thành tích học tập của cậu không tồi, hai là danh sách tài trợ học bổng cho trường cũng có tên nhà họ Nguyên. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, phía nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở với việc chấp hành kỷ luật của cậu cũng không quản nhiều. Đúng thế, gần đây anh hay đến trường, tốt nhất là nên năng đến trường một chút, gocchuyenaudio.com. Khẩu khí của Nguyên Thần Giả cứ như một vị lãnh đạo đang nói chuyện với cấp dưới vậy. Nguyên Thần Giả, có phải cậu phát hiện ra mục tiêu mới rồi không? Nếu không thì làm gì có chuyện cậu hay đến trường thế chứ? Một cô gái khác nói, cô gái này là Hứa Bảo Nhi, bạn học cùng lớp Nguyên Thần Giả nên có phần khá hiểu cậu. Chị bảo, đúng là có chị hiểu em, không phải em phát hiện ra mục tiêu mới, chị chưa nghe đến lời tuyên bố mới của em ạ, em thích em Lâm rồi. Hứa Bảo Nhi nghe xong phì cười, ai là chị bảo của cậu chứ, cũng tìm được em Lâm rồi cơ mà, Nguyên Thần Giả chúng ta có nên gọi cậu là Bảo Nhị ra. Nguyên Thần Giả phá lên cười rồi nói, thôi cứ gọi em là Nguyên Nhị ra đi, đằng nào ở nhà em cũng xếp thứ hai. Chấm, được rồi, càng nói cậu càng làm quá. À đúng rồi, Nguyên Thần Giả này, sao cậu lại thích cái đứa Lâm Nguyệt Loan ấy? Hoa khôi mới của trường là Bạch Vân Tịnh xinh như thế mà chưa nghe cậu nói sẽ theo đuổi cô bé ấy. Tớ nghe nói Bạch Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng là một đôi quân tử không cướp người yêu của kẻ khác. Nguyên Thần Giả nói với vẻ quân tử khiêm tốn. Thế nhưng Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã cũng là một đôi, sao cậu còn đi tranh với người ta? Chấm chấm, sai, sai rồi, Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đang cãi nhau. Sao cậu biết chứ, mấy cô gái nghe cậu nói chắc chắn thế liền ngạc nhiên hỏi lại. Ngay cả điều này mà tớ không biết thì chẳng phải bao lâu nay tớ. Lăn lộn, giữa các bóng hồng là vô ích sao, phụ cái danh dẫn đầu các lang quân của tớ quá. Hứa Bảo Nhi chống nạnh cười. Ha ha ha, nhìn cậu kìa đắc ý thế cái gì mà dẫn đầu chứ? Chị bảo, có phải dẫn đầu hay không thì người trên người dưới đều biết còn gì? Nguyên Thần Giả cười ra vẻ không quan tâm, thôi ngay cậu đừng gọi tớ là chị nữa, tớ chỉ sinh trước cậu có 3 ngày thôi mà. Sinh trước 3 phút cũng là chị, Hứa Bảo Nhi biết mình không nói lại cậu nên cười và chuyển chủ đề khác. À, Nguyên Nhị gia, lần này cậu đến trường tìm em Lâm à? Đúng rồi, sao tớ còn ở đây lằng nhằng với các cậu chứ, tớ phải đi hẹn hò với em Lâm đây, hẹn gặp lại các chị các em sau nhé. Nguyên Thần Giả nói xong đang định đi thì Hứa Bảo Nhi gọi lại. Nguyên Nhị gia, cậu đến chậm rồi, em Lâm của cậu vừa đi xong. Hứa Bảo Nhi sử dụng giọng điệu trong Hồng Lâu Mộng để nói khiến cả đám con gái nghe xong cười ngặt nghẽo. Đi rồi à, thế thì hôm khác tớ đến sớm hơn vậy. Nguyên Thần Giả không lấy thế mà buồn rầu. Hôm khác cậu đến e rằng cũng phí công. Tại sao? Nguyên Thần Giả không hiểu. Một cô gái khác liền nói. Nguyên Thần Giả này, ngày nào học xong Lâm Nguyệt Loan cũng đến nhà Minh Nhật Lãng. Cậu không hẹn hò em ấy được đâu. Minh Nhật Lãng, là cái tên Minh Nhật Lãng giành ngôi vị đẹp trai nhất trường thần quang của tớ. Nguyên Thần Giả nghe tên cái là nhớ ra ngay. Hứa Bảo Nhi cố ý cười châm chọc cậu. Chính là cậu Minh Nhật Lãng đó đó, coi như đã gặp được người để đấu với cậu rồi nhé. Nguyên Thần Giả vẫn thờ ơ không thèm quan tâm, cậu ta làm sao đấu được tớ chứ, tớ có thế mạnh của riêng tớ. Đúng rồi, em ấy đến nhà Minh Nhật Lãng làm gì?